Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3649, Khổng Lục Mộ Phủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mà ta tìm được mộ phủ của Khổng Lục, hơn nữa còn từng tiến vào một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Ma nhìn qua Lâm Bạch, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, phảng phất toàn bộ thiên thần mộ cũng không tìm tới đồ vật, hắn tìm được loại kia kiêu ngạo, không gì sánh kịp. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, ngươi tìm tới mộ phủ của Khổng Lục rồi, cái kia nghe đồn có phải thật vậy hay không? Khổng Lục mộ phủ bên trong thật sự có địa đồ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, Đan Ma nghiêm túc nói. Lâm Bạch im lặng, nói thật nếu không phải Lâm Bạch có thể đánh được Đan Ma lời nói, hiện tại Lâm Bạch tựa như đem Đan Ma theo trên bàn, trực tiếp dùng siêu hồn bí pháp nhìn hết trí nhớ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Ma nhẹ nhàng nói, một vị trận pháp tông sư mộ phủ cũng không phải tốt như vậy. Tiến ở trong mộ phủ của hắn, một hoa một thạch, một ngọn cây cọng cỏ, một hòn đá, một mảnh đất gạch, một chiếc lửa đèn, một con bươm bướm cũng có thể là ẩn chứa chí mạng pháp trận cấm chế. Ta vẻn vẹn đi đến mộ bên ngoài phủ vây, phát hiện có thật nhiều xương khô thi thể chết trên mặt đất. Ta từ những thi thể này bên trên tìm được túi chữ vật, từ những này túi chữ vật bên trong đạt được một tấm tên là La Sát Đan Đan Phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ta đi đến cái kia một đầu mộ phủ thông đạo bên trong thời điểm, trông thấy cái kia đầy đất xương khô, ta liền biết rõ con đường này nếu là ta tùy tiện đi qua chỉ sợ phải ta mệnh. Ta vốn định sau khi trở về, dùng đến La Sát Đan Đan Phương luyện chế ra đan dược, sau đó tăng cao tu vi, lại đi tìm kiếm Khổng Lục này mộ phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tiết Lộ Phong thanh, đưa tới họa sát thân. Đan Ma nói ra nơi đây thời điểm, ánh mắt bên trong nổi lên một trận sát ý lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, nói cách khác, người tìm tới mộ phủ của Khổng Lục nhưng là liền mộ phủ đô không có đi vào, vẻn vẹn tại mộ phủ thông đạo bên trong, từ chỗ nào chút xương khô bên trên đạt được mấy cái túi chữ vật tìm tới La Sát Đan. Cho nên, người cũng không xác định vậy có phải hay không mộ phủ của Khổng Lục phải không? Đan Ma nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta xác định đó chính là mộ phủ của Khổng Lục nhưng ta đích xác là không có đi vào, chính như lời ngươi nói, ta vẻn vẹn từ lối vào xương khô bên trên đạt được mấy cái túi chữ vật mà thôi. Ta phỏng đoán cái nào xương khô, đều là đã từng tìm tới Khổng Lục mộ phủ võ giả, nhưng bọn hắn lại bị cửa vào ra cơ quan giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có tùy tiện đi vào cho nên ta còn sống. Đan Ma nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, ngươi dựa vào cái gì xác định đó chính là mộ phủ của Khổng Lục? Gocchuyenaudio.com. Đan Ma nụ cười tự tin, dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn Lâm Bạch thản nhiên nói. Chờ ngươi ở trong thiên thần mộ chờ lâu mấy năm, sau đó ngươi đi cái kia mộ phủ, ngươi liền biết chỗ kia pháp trận cùng cấm chế tuyệt đối không phải người bình thường có thể chế ra, trong thiên thần mộ này pháp trận có thể đạt tới loại trình độ đó, hoặc là chính là đã từng thiên thần giới dân bản địa, hoặc là cũng chỉ có thể là Khổng Lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như đó là thiên thần giới một vị nào đó chí cường giả mộ phủ, hơn nữa còn không có bị đào móc lời nói, cái kia nơi đây bảo vật chỉ sợ mảy may cũng sẽ không kém hơn tam thiên đạo tôn bảo tàng. Lâm Bạch thần sắc âm tình bất định, không nói nữa, trong lòng âm thầm tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, Lâm Bạch hỏi, tiền bối bắt ta qua đây, là muốn đem cái này mộ phủ vị trí nói cho ta biết không? Đan Ma cười nói, đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng hài lòng cười một tiếng, nếu là lần này Đan Ma còn nói. Không phải, Lâm Bạch đoán chừng muốn đánh hắn rồi. Lâm Bạch đáy lòng âm thầm tính toán, thôn thiên tộc nhân cùng tam thiên đạo tôn bảo tàng đều tập hợp một chỗ, mà thiên thần mộ tồn tại nhiều như vậy năm tháng đến nay, sau đó Khổng Lục tìm được cái này bảo tàng chỗ tồn tại là đáng tiếc nhưng không có đi vào liền bị hảo hữu phản bội, trọng thương ngã gục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thật sự có thể từ mộ phủ của Khổng Lộc bên trong tìm tới cái kia bảo tàng địa đồ, sau đó có thể tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng, như vậy ở trong Thiên Thần Mộ, Lâm Bạch chỉ sợ cũng sẽ không ở thiếu khuyết tài nguyên rồi. Cái này đích xác là một đầu rất không tệ đường, cũng đáng được đi mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch cũng coi là minh bạch rồi, vì cái gì Ngân Nguyệt Thành đồng gia đều đối đan ma coi trọng như thế. Lâm Bạch hỏi, cái kia mộ phủ ở chỗ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng co gấp, đan ma nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nói xong Khổng Lộc cùng Thiên Thần Mộ bảo tàng, cũng nên nói một chút chuyện của ta. Chấm, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái cười nói. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ở trong Ngân Nguyệt Thành tiết lộ phong thanh, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể tiết lộ phong thanh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch biết rõ, đan ma tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đem Khổng Lộc mộ phủ vị trí nói cho Lâm Bạch, coi như hắn muốn cáo chi Lâm Bạch cái kia tất nhiên cũng sẽ có điều kiện khác. Lâm Bạch chỉ có thể kiên nhẫn nghe, đan ma đến tột cùng muốn hắn làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan ma ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Hỏi thế gian tình là gì? Lâm Bạch vội vàng đưa tay đánh gãy. Được rồi, đằng sau câu kia không cần nói, ngài hãy nói qua là thế nào bị nữ nhân lừa gạt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan ma mới vừa dậy hứng thú, bị Lâm Bạch câu nói này cho chặn lại trở về, bất đắc dĩ nói. Gocchuyenaudio.com, nàng gọi thất cô chính là ta mấy năm trước ở bên ngoài du lịch thời điểm nhận biết cô nương, nàng lúc ấy mới vừa từ hạ giới đến Ngân Nguyệt Thành đến, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, ta liền cho nàng một chút trợ giúp, dần dà chúng ta ngày sinh tình tố, liền ở cùng nhau. Trong Thiên Thần Mộ, ngoại trừ một ít đại gia tộc thành thân sẽ cử hành hôn lễ bên ngoài, còn lại võ giả, đều không cần tổ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cùng một chỗ 3 năm sau, ta liền biết được một chút Khổng Lộc mộ phủ tin tức, lúc ấy ta cũng cáo chi nàng, nhưng nàng không tin, cảm thấy ta căn bản tìm không thấy. Về sau ta ra ngoài tìm kiếm Khổng Lộc mộ phủ, kết quả là ở bên ngoài ta ra tìm kiếm thời điểm, nàng thế mà cùng hảo hữu của ta đồng tu vận lăn lộn ở cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng tu vận chính là trong Ngân Nguyệt Thành đại gia tộc đồng gia dòng chính tộc nhân, bây giờ trong gia tộc cũng là trưởng lão cấp bậc quyền cao chức trọng, ở trong Ngân Nguyệt Thành là nói một không hai tồn tại, trọng yếu nhất chính là. Đồng tu vận đã sớm thành thân, đồng thời có một con tên là Đồng Lương. Ta tìm tới Khổng Lộc mộ phủ sau đó, mừng rỡ như điên trở về cáo chi thất cô, nhưng ta không có cáo chi nàng vị trí cụ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta biết rõ thất cô tính cách, nàng gấp công tốt lợi, ta lo lắng ta nếu là trực tiếp nói cho nàng Khổng Lộc mộ phủ vị trí, nàng sẽ lập tức đi tìm kiếm bảo vật, kể từ đó, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vô luận thất cô như vậy truy vấn, ta đều không có cáo chi nàng vị trí cụ thể, chỉ là nói cho nàng, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ dẫn nàng cùng đi tầm bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ta liền ở trong Ngân Nguyệt Thành khai sơn luyện chế La Sát Đan, tăng cao tu vi. Về sau thất cô an tĩnh một đoạn thời gian, không có tại nhắc lên Khổng Lộc mộ phủ sự tình, ước chừng qua thời gian nửa năm, đột nhiên thất cô lần nữa nhắc lên, mà lại ngôn từ đặc biệt kiên định, một bức không biết được vị trí này nơi ở thề không bỏ qua bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc đó lên lòng nghi ngờ, ta đối nàng đã hứa hẹn qua, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ không vứt xuống một mình nàng. Ta ở cùng với nàng hơn 10 năm, nàng hẳn phải biết ta sẽ không lừa nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nàng không hề từ bỏ, tiếp tục đau khổ truy vấn, ta liền lòng nghi ngờ càng nặng, phảng phất cho ta một loại cảm giác nàng tựa hồ không phải vì mình tại truy vấn Khổng Lộc mộ phủ chỗ tồn tại. Lại một lần nữa ta bế quan luyện chế La Sát Đan thời điểm, nửa đường bởi vì phân tâm dẫn đến hao tổn quá nhiều linh dược, bất đắc dĩ mới muốn xuất quan đi mua sắm linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là lần này xuất quan, để cho ta bắt gặp nàng cùng đồng tu vận ở giữa nữ ngàn tình. Hai người này dưới cơn nóng giận ra tay với ta, đồng tu vận dự định trực tiếp đem ta bắt lại, ép hỏi ra Khổng Lộc mộ phủ chỗ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể chạy ra Ngân Nguyệt Thành, trốn trong Hắc La Lâm Hải. nhưng ta không nghĩ tới. Thất cô cái kia độc phụ, sớm có giết ta chi tâm, tại ta từ Khổng Lộc mộ phủ sau khi trở về, liền cho ta rơi xuống một loại nào đó ám độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.